Tử Trạch Trọng Sinh, chương 5, Tử Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía Lâm Minh khi nghe Trần Sở Lam nói hai chữ lão bản, đã qua 2 giờ, trong 2 giờ này cũng chỉ là đơn thuần ngồi ăn lẩu. Sau đó nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có như Lâm Minh phỏng đoán đủ loại khi dễ. Lúc này dung lượng trong đầu của Lâm Minh đã vô pháp đi tự hỏi trung gian ngọn nguồn này. Tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không rõ Trần Sở Lam nói lão bản là có ý tứ gì, nhưng lý giải xuống dưới không ngoài như vậy hai loại nguyên nhân. Một, đơn thuần lão bản, nàng là nghệ sĩ Trần Sở Lam ký hợp đồng. Hai, miệng nói không đúng lòng khoác da dê tươi cười, kỳ thật là uy hiếp nàng. Về sau ta chính là lão bản của ngươi, chỉ cần thật tốt nghe lời ta thôi. Lâm Minh suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, ngu ngốc sao, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là loại thứ hai. Trần Sở Lam có máu ép như vậy sao? Nếu vậy chắc ăn chính là loại thứ nhất. Lâm Minh nội tâm diễn một lèo suôn mượt đến một chữ cũng không truyền cho hệ thống. Là đỉnh cấp của vũ trụ, nó thật sự là cảm thấy chính mình quá đáng thương. Mới đầu cho rằng cái ký chủ này chỉ là chết hơi khó hiểu, có chút nói nhiều, kết quả không nghĩ tới đầu óc lại còn có vấn đề. Loại vấn đề đơn giản như này, còn dùng đến vắt hết óc suy nghĩ như vậy nửa ngày mới định ra kết luận. Trong hai loại bệnh không cần quá bệnh quá nặng, huống hồ này Trần Sở Lam toàn thân đều tản ra hơi thở. Đến chiếm lấy ta đi, như thế không cần quá rõ ràng. Nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Vâng, đại khái nàng mù lòa, nhìn không ra đến đây đi. Thành niên to xác nhược trí như em bé đầu còn bự. Thật không dám giấu giếm. Nó làm hệ thống ngành sản xuất gần 100 năm. Còn không có gặp được quy thế giới thứ nhất không qua khỏi cửa ải. Lâm Minh này đều chữa không được rồi. Hay là nhân lúc còn sớm đầu thai đi thôi. Lâm Minh có chút sững sờ. Suy nghĩ chính mình được thu về công ty Trần Sở Lam, như vậy tài nguyên nhất định rất tốt đi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới lúc trước chính mình phỏng đoán đủ loại tình huống cho thấy Trần Sở Lam xác thực so với trước khi chính mình chết hiểu biết bất đồng. Đương lúc nàng tìm tòi lúc sau phỏng đoán được chứng thực, Trần Sở Lam quả nhiên không phải người đã ẵm giải ảnh hậu quốc tế, mà là cái gần mấy năm mới trở thành nữ minh tinh, cũng không có kết hôn sinh hài tử, đến nay vẫn còn độc thân. Nàng lại lục soát tên Lạc Nghiệp. Trên bách khoa viết Lạc Nghiệp đã sớm vào 10 năm trước liền bắt đầu trở thành người chủ trì. Bởi vì IQ cao cùng tài dẫn rất hài hước, hiện tại ở giới chủ trì cũng rất có uy vọng. Nhìn đến lúc này nàng càng thêm rõ ràng, minh bạch ý tứ hệ thống nói. Nàng chỉ là cho rằng thân phận chính mình thay đổi từ trạch nữ thành minh tinh, nhưng là chính mình biết đến nhân vật nổi danh đều đã xảy ra biến hóa. Nhân sinh lựa chọn khác nhau đồng thời sẽ tạo thành nhân sinh bất đồng. Tuy rằng nàng lúc ấy không để ý những lời này, nhưng chính mình hồi tưởng lại là có thể giải thích rõ ràng tình huống hiện tại. Nàng sở dĩ đi vào chính là một thế giới khác. Người ở nơi này đều thay đổi nhân sinh của chính mình khác hoàn toàn với thời điểm lựa chọn bên kia. Sau đó mới có không có chính mình trạch nữ còn thêm quả chết trong nhà của mình. Còn có Trần Sở Lam không có trở thành ảnh hậu. Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc. Nhưng trong đó vấn đề này vẫn là quá phức tạp. Một chốc một lát có nghĩ cũng không rõ ràng lắm. Ăn no rồi đi. Muốn đi ca hát hay không? Trần Sở Lam trong tay kẹp một điếu thuốc lá thon dài. Hiển nhiên ăn thật vừa lòng. Mặt mày hồng hào. Một chút hình tượng đều có. Được nha, dù sao bình thường có công tác ngủ cũng sớm. Đi, ta mời. Giống như Lạc Nghiệp cùng Trần Sở Lam đã quen biết rất nhiều năm. Hai người quan hệ thực không tồi. Thường xuyên đi ra ngoài chơi như vậy. Còn có một người khác về nhà với hài tử cùng vợ. Không đi theo đều là bởi vì đứa nhóc đã bị bệnh. Tuy rằng đối với Lâm Minh tới nói làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn luôn là đêm tối làm cú ban ngày ngủ gật. Nhưng trước kia cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Nàng chỉ thích bơi ở trong phòng. Hình như có chỗ nào không thích hợp nhỉ. Đồng thời, Lâm Minh lắc đầu. Nàng tự hỏi chính mình thời điểm này đến tột cùng muốn đi hay không? Trần Sở Lam uống đến có nửa phần say lại đây khoác vai chính mình một phen. Này, mà mới, tiền bối nói chuyện ngươi dám không nghe sao? Á, Lâm Minh tức khắc đến ớn lạnh hết cả người. Quả nhiên trời ạ, việc này không như nàng nghĩ hoàn mỹ đến như vậy hả? Này không lộ ra chút dấu vết nào sao? Nếu Trần Sở Lam này cùng thế giới kia không giống nhau, như vậy nhất định cũng không cùng với trước kia giống nhau là cái ôn nhu nữ tính. Nói không chừng chính là cái tiếu lý tàng đao giả vờ đây. Như thế nào sẽ không chứ? Đương nhiên là đi. Lâm Minh lập tức vỗ ngực chính mình cam đoan. Thật không dám giấu giếm. Ta thích nhất chính là ca hát. Lâm Minh vốn dĩ chỉ nghĩ là sẽ giảm bớt không khí xấu hổ. Miễn cho mấy nghệ sĩ trận này mang đến cho người khác ấn tượng. Kỳ quái, vì thế nàng thuận theo lời này buột miệng thốt ra. Nói xong đều muốn đem chính mình vùi vào trong đất đều không kịp. Hối tiếc không kịp, thật sự. Trần Sở Lam mở to hai mắt. Được, vậy một hồi cho ngươi hát mở đầu vài bài. Lâm Minh xem như hiểu rõ. Lúc ấy ở tiệm lầu Trần Sở Lam chưa cho chính mình đẹp mặt. Thật là bão táp trước không gian tĩnh lặng. Thật giống như giết heo. Đồ tể này trước sẽ tất nhiên cho ăn no. Tiện đà tiễn lên đường. Ghế là rất to thừa sức cho đám người các nàng. Chính là có một chuyện. Vì cái gì không bật đèn. Thời điểm ca hát không sợ đem microphone nhai trong miệng hả. Editor tức quá nên có lời bon chen. Có điên không? Đi karaoke đòi bật đèn sáng như ban ngày. Rồi vô đó hô lô tô ha gì? Lâm Minh tìm cái sofa hướng đến dựa một chút. Xúc cảm mềm mại mang đến linh cảm. Nàng đại khái hiểu được. Mọi người đều là dân cú đêm. Chẳng qua bất đồng chính là nàng ở nhà. Hưởng thụ một người cô độc. Trần Sở Lam các nàng bất đồng. Thích nơi nhiều người. Nhưng lại muốn trải nghiệm cái loại cảm giác cô độc duỗi tay không thấy năm ngón này. Chỉ trong đó thôi đã có rất nhiều điểm giống nhau. Mới đầu nàng còn buồn bực loại địa phương này có cái gì chơi. Đương lúc nàng dựa vào trên sofa một khắc kia, đã hiểu được hết thảy. Chung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ có màn ảnh thật lớn kia tản ra ánh sáng khắp tứ phương. Thật giống như dựa vào ghế game thủ, mỗi một đêm phải nhìn màn hình đi vào giấc ngủ đều giống nhau như vậy. Giờ phút này nàng phảng phất đem toàn thế giới đều che chắn. Thật là mỹ diệu cực kỳ. Lạc Nghiệp, hôm nay lão nương muốn cho ngươi biến thành thằng nhóc trước tửu lượng của ta. Uống đi. Và dũng cảm một tiếng xuyên thấu mà đến. Trần Sở Lam lúc này đã ngay phía trên. Trong tay cầm xúc sắc chuẩn bị cùng Lạc Nghiệp ganh đua cao thấp. Nguyên bản lực chú ý tất cả ở trên xúc sắc Trần Sở Lam không biết như thế nào cùng Lâm Minh tới đối diện. Một khắc kia. Lâm Minh phảng phất cảm giác như chính mình bị con báo theo dõi. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc chạy khỏi ta. Chấm chấm, Trần Sở Lam tiến lên hai bước. Một phen túm lấy Lâm Minh. Ngay lúc Lâm Minh cùng Lạc Nghiệp đối diện. Phảng phất như được thêm đồng minh kháng chiến. Chính là nó đó. Xong rồi, bị ức hiếp trong thâm tâm Lâm Minh tự nhiên không thể phản kháng. Chỉ có thể cầm lấy xúc sắc quơ quơ. Chính mình trong lòng còn buồn bực. Này còn không phải là chơi mạt trược dùng xúc sắc sao? Cũng có mấy viên. Có gì chơi vui đâu. Vì chiếu cố Lâm Minh. Trần Sở Lam cố ý chơi đơn giản nhất chỉ so lớn nhỏ. Một đóa hoa sung phong chơi đầu. Hướng trên bàn một tay úp xuống. Đến. Nhanh lên nào. Lâm Minh chỉ có thể may mắn Trần Sở Lam. Mấy cục quăng xuống dưới nàng một ly cũng chưa uống. Dư quang nhìn Trần Sở Lam chuốc rượu, Lạc Nghiệp đại khái là sớm đã thành thói quen như vậy. Không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ thêm. Liền tính chỉ có ánh sáng màn ảnh cũng có thể nhìn ra được mặt nàng say hồng. Không biết như thế nào, xem Trần Sở Lam uống như vậy, Lâm Minh bỗng nhiên thực hụt hẫng. Nàng cảm thấy nàng đã thay đổi, trở nên xấu xa, nội tâm cư nhiên có một tia khoái cảm. Này chẳng lẽ chính là cảm giác của người thắng sao? Chẳng lẽ là vai chính bắp nàng quá mức cường đại đem tất cả mọi người áp xuống đi? Quả thực quá ưu tú. Lâm Minh dáng vẻ đắc ý tựa hồ ông trời đều nhìn không được. Ở thời điểm Trần Sở Lam uống đến ly thứ 10, bước ngoặt tới, Lâm Minh tung hoành võng du giới mấy năm, bằng vào một thân bệnh khô kiệt thân thể cùng vô thượng Âu Hoàng chi khí. Tại thế giới Oai Phong một cõi làm sằng làm bậy, đây là bởi vì nàng hiểu được một đạo lý. Đó chính là vô luận thắng như thế nào, ngàn vạn không thể khoe khoang, nếu không vui quá hóa buồn. Hiển nhiên, Lâm Minh chơi đã quên điểm này. Từ ly thứ 10 bước ngoặt bắt đầu, Lâm Minh thường xuyên uống thay. Không phải một cái, mà là 6 cái. Không phải một phen, mà là 6 lần đem uống. Vì thế, Lâm Minh liền uống lên 6 ly. Mới đầu Trần Sở Lam còn muốn cản. Nhưng xem Lâm Minh bộ dáng không muốn sống như vậy cũng không dám cản trở. Dân tộc Trung Hoa chúng ta truyền thống Mỹ Đức là khiêm tốn. Khiêm tốn, khiêm, nôn, Lâm Minh cảm thấy chính mình đầu đều phải tạc. Đã bắt đầu đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Dạ dày một trận quay cuồng che miệng liền ra bên ngoài chạy. Mấy người thấy Lâm Minh chạy ra đi. Lạc Nghiệp đầu tiên là chớp chớp mắt. Trần Sở Lam, ngươi lần này thiên vị người mới. Rất kỳ quái nha. Đại khái là chọc trúng điểm cười của Lạc Nghiệp. Ngay sau đó liền bắt đầu cười to. Chấm, không được. Ngươi mau đi xem một chút đi. Một hồi nàng lại chui vào bồn cầu. Trần Sở Lam lắc lắc đầu. Nhớ tới lời nói Lâm Minh chạy ra lúc trước. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Đứng dậy đi tìm Lâm Minh. Lâm Minh ôm bồn cầu điên cuồng nôn. Bởi vì ăn cái lẩu. To cay vô cùng. Sặc chính là một phen nước mũi một phen nước mắt. Thời điểm Trần Sở Lam không biết gì lại đây. Một bàn tay vuốt phía sau lưng Lâm Minh. Lâm Minh cảm giác nàng tửu lượng quá yếu. Rốt cuộc nàng là một cái bất luận uống nhiều hay ít. Rất nhanh đã choáng váng say ngất. Nhưng tỉnh cũng mau. Chưa bao giờ nôn. Hoàn mỹ hấp thu. Có mấy lần bị Lục Tổng trừng trị. Vốn dĩ đại gia uống đều là rượu thật. Đến nàng chỗ đó xin cái đặc cách. Làn đạn lập tức oanh tạc. Ngươi, có phải lần đầu tiên uống rượu hay không á? Trần Sở Lam thật cẩn thận hỏi. Lâm Minh nôn thành như vậy cũng không thể trách bọn họ nha. Ai biết uống lên một ly đi xuống liền thành dạng này. Bắt đầu điên cuồng lắc xúc xắc. Bất luận thắng thua. Liên tiếp vùi đầu uống. Nếu không phải nàng nói mê sảng. Cũng chưa có người nhìn ra nàng say. Rốt cuộc hơn 20 tuổi còn không có uống qua rượu. Này nói ra ai tin. Lâm Minh vừa định hỏi Trần Sở Lam làm sao mà biết được. Hệ thống nhịn không được, mang một bụng tức giận giải thích rõ ràng ngọn nguồn cho Lâm Minh. Trí nhớ của ngươi thác loạn, vốn dĩ chỉ là lắc một lần 6 nút 1. Chính ngươi đầu óc thông minh nghĩ thành 6 lần. Ngươi cũng quá mất mặt. Trời ạ, chấm, ngữ khí hận sắt không thành thép. Lâm Minh nôn xong đã mất hết sức lực. Cảm giác đúng như thế này. Từ trong tầm tay móc ra tờ giấy chùi nước mũi. Ngày mai còn có công tác. Hôm nay cứ như vậy đi. Ta đưa ngươi trở về. Trần Sở Lam đi phía trước còn vỗ vỗ phía sau lưng Lâm Minh. Đừng để ở trong lòng. Ngày còn dài. Chậm rãi rèn luyện nha. Lâm Minh dư vị câu nói cuối cùng Trần Sở Lam. Đã không còn sức lực lại đi tự hỏi. Nguyên một tràng nước mắt lăn ra tới. Con người thanh niên to bự tránh ở trong góc WC khóc rối tinh rối mù. Ta muốn đi đầu thai. Editor có lời bon chen. Đẽ mi wat pat vân chu yên phao chu yên ki huy một s chu yên chăm chơ yên. Lâm Minh, ai cũng đừng cản ta. Ta muốn đi đầu thai hu hu hu hát hu hu hu hu. Cách chương.